Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 483, thần thâu truyền thừa, hạ. Góc truyện audio.com, cùng này đến nay sừng sững ở đời đại tông môn bất đồng. Diệu thủ không không cửa truyền thừa, không cụ bị tính chất biệt lập, Diệp Lăng Nguyệt coi như là kế thừa truyền thừa. Tại tương lai, nếu như gặp phải còn lại tượng cổ tông môn, như trước có thể kế thừa truyền thừa của bọn họ. Lời đã nói đến phân thượng này, Diệp Lăng Nguyệt cũng không tiện lại phất hạ lão đại ý tứ. Dù sao tại A Cốt đoá chuyện thượng, hạ lão đại bang đại ân, vậy thì cảm ơn đại gia gia. Kể từ hôm nay, Lăng Nguyệt chính là diệu thủ không không môn môn hạ đệ tử. Cái này ba khấu đầu, coi như là ta khấu tạ tổ tiên cùng ba vị gia gia. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, cung cung kính kính hướng về phía hạ lão đại cùng hạ lão tam gõ ba khấu đầu. Hai lão xem đều là gương mặt vui mừng, mặt mo cười đến cùng cây hoa cúc tựa như, bởi tại dã ngoại nguyên nhân, dập đầu phía sau, Diệp Lăng Nguyệt coi như là gia nhập vào diệu thủ không không môn. Nhớ tới trước sớm, bách thú dạy cho A Cốt đoá lưu lại như vậy di sản. Thân là diệu thủ không không môn trưởng môn hạ lão đại tự nhiên cũng không nguyện ý quá khó coi. Chỉ tiếc, hắn đại nói nhiều thân gia đều ở lại vạn bảo quật. Một chốc, cũng không cầm ra quá nhiều đồ đạc. Nha đầu, diệu thủ không không môn không thể so những môn phái khác. Chúng ta không thôi võ học tăng trưởng. Lúc này đây hai huynh đệ chúng ta cũng là vội vã đến đây. Không có gì chuẩn bị. Liền tạm thời trước truyền thụ ngươi hai dạng đồ vật, vừa nói, hạ lão đại liền từ trên người, xuất ra một khối khắc đá cùng một bộ màu da bao tay. Nhất là phụ tá kia bộ, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ. Khắc đá thượng ghi chép một loại là, thâu thiên hoán nhật, ngũ lưu công pháp, còn như phụ tá kia bộ tên là, long trảo thủ, là diệu thủ không không môn truyền xuống chí bảo. Ngươi cũng chớ xem thường cái này bộ bao tay. Nó mặc dù nhìn qua kỳ mạo xấu xí, nhưng kỳ thực thượng, là ta không không môn một gã thượng cổ thời kỳ một vị đại năng lưu lại. Nghe nói là dùng tới cổ thần long long chảo chế thành. Vô cùng sắc bén, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có nó, vô luận là hái độc thảo tiên thảo, vẫn là hỏa trung thủ lật, đều là dễ như trở bàn tay. Hạ lão đại lời nói này, mặc dù có chút khuếch đại ý, ngược lại cũng không tính là nói quá sự thật. Cái này long trảo thủ, là một kiện địa cực thượng phẩm linh bảo, tuy nói không giống những vũ khí khác như vậy, có thể dùng đến công kích khắc địch, thế nhưng đang đoạt bảo trộm bảo phương diện, đích thật là nhất đẳng giúp đỡ. Còn có một chút, chờ ngươi học được thâu thiên hoán nhật sau đó. Chỗ tốt càng nhiều, ngươi lại nhìn, làm như sợ Diệp Lăng Nguyệt không tin món bảo bối này chỗ tốt. Hạ lão đại đeo bao tay vào. Tại Diệp Lăng Nguyệt trước mắt, hạ lão đại một đôi tay đột nhiên tiêu thất, chờ đến tay hắn tái xuất hiện lúc, hạ lão đại trên tay, đã nhiều một tấm lệnh bài. Chứng kiến tấm lệnh bài kia lúc, Diệp Lăng Nguyệt còn cả kinh, đó không phải là Phượng Sân đưa cho nàng Phượng Hoàng lệnh mà. Nàng vội vã sờ sờ y phục, phát hiện Phượng Hoàng lệnh quả nhiên là không cánh mà bay. Thân là phương sĩ, Diệp Lăng Nguyệt ngũ cảm lục thức, đã đạt được trình độ nhất định, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy dưới tình huống, vật trên người còn có thể khinh địch như vậy bị trộm đi. Ha ha, nha đầu, dọa sợ chứ, hạ lão đại cũng là gương mặt đắc ý, thâu thiên hoán nhất hơn nữa long trảo thủ. Chính là diệu thủ không không môn mạnh nhất thâu kỹ, có thể trong nháy mắt khiến thủ ẩn giấu ở vô hình. Chỉ cần thủ pháp rất nhanh, có thể trong nháy mắt tướng địch người vật trên người trộm đến tay. Đó cũng không phải là mà, đại ca chiêu thức ấy thâu thiên hoán nhật, ngay cả ta cùng nhị ca cũng không cách nào một dạng. Vạn bảo quật chủ không ít bảo bối, chính là chỗ này sao có được, hạ lão tam cười híp mắt nói rằng. Hạ lão đại thấp ho khan vài tiếng, ngoài đệ đệ mình liếc mắt, như thế chuyện mất mặt, lão gia hỏa này còn nói cái dám. Hạ lão đại vừa muốn tướng Phượng Hoàng lệnh trả lại cho Diệp Lăng Nguyệt. Nhìn kỹ, không khỏi lăng lăng, nha đầu, trên người ngươi tại sao có thể có Phượng Phủ Phượng Hoàng lệnh? Phượng Phủ Phượng Hoàng lệnh, ngoại giới người biết cũng không nhiều. Diệp Lăng Nguyệt cũng là Tòng Luật nói cho nàng biết sau đó. Mới biết được Phượng Hoàng làm ý nghĩa phi phàm, có thể hạ lão đại là ai? Hắn một thân duyệt bảo vô số, tượng trưng Bắc Thanh Phượng Phủ nữ nhân thân phận chủ nhân Phượng Hoàng lệnh. Hắn lại sao lại không biết, là một vị bằng hữu đưa cho ta, ta dự định đến Bắc Thanh phía sau, lại trả lại hắn, Diệp Lăng Nguyệt cũng là gương mặt xấu hổ, nàng nào biết đâu rằng, hạ lão đại thâu kỹ biết lợi hại như vậy, xem ra, sau đó đồ trọng yếu, vẫn là đặt ở Hồng Mông Thiên Lý thật là tốt, người vị bằng hữu kia, thế nhưng Thập Thiếu Phượng Vương, Lăng Nguyệt, ngươi và Phượng Vương, thôi. Đây là các ngươi thanh niên nhân chuyện của mình. Chúng ta những thứ này già cỗi lão nhân ra cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là Phượng Hoàng lệnh không phải chuyện đùa. Nếu là ngươi cũng tâm nghi Phượng Vương, hãy thu nó, nhưng nếu không, liền đem đồ vật điểm tâm sáng trả lại. Hạ lão đại ngữ trọng tâm trường nói rằng, lúc trước Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân cùng đi vạn bảo quật lúc. Hạ lão tam thì nhìn thành. Phượng Sân đối với Diệp Lăng Nguyệt không thể tầm thường so sánh. Nhưng không nghĩ tới, Phượng Sân đối với Diệp Lăng Nguyệt biết coi trọng như vậy. Cái này Phượng Hoàng lệnh, thì tương đương với là tín vật đính ước. Ta minh bạch, đại gia gia, vì sao ngươi thấy Phượng Hoàng lệnh lúc, thần tình biết cầu quái như vậy? Diệp Lăng Nguyệt lưu ý đến hạ lão đại sắc mặt của. Bỏ Phượng Hoàng lệnh bản thân giá trị. Ta kỳ thực nghe sư phó của ta nói qua, Bắc Thanh Phượng Hoàng lệnh ẩn nấp một cái bí mật lớn bằng trời. Nhưng còn như bí mật này là cái gì, liền không được biết, hạ lão đại vừa nói, tướng Phượng Hoàng lệnh trả lại cho Diệp Lăng Nguyệt, cái này Phượng Sân, cũng thật là, vật trọng yếu như vậy, làm sao lại tùy tùy tiện tiện tống xuất thủ, Diệp Lăng Nguyệt xem vài lần Phượng Hoàng lệnh, cũng không ở lên tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, lần này đi Bắc Thanh, nhất định phải tướng Phượng Hoàng lệnh vật quy nguyên chủ. Hạ lão đại tướng khắc đá cùng bao tay đều trịnh trọng kỳ sự giao cho Diệp Lăng Nguyệt. Đại gia gia, khắc đá ta nhận lấy. Thứ này quá chân quý. Ngươi chính là bản thân giữ lại phòng thân đi. Diệp Lăng Nguyệt khước từ đợi. Nha đầu, ngươi cũng đừng thoái thác. Ngươi lần này đi Bắc Thanh, còn muốn đi một sông tinh túc động. Chúng ta mấy lão già cũng không giúp được gì, không nói còn lại, chỉ là muốn đoạt hạ tinh túc trong động bí bảo, lòng trảo thủ chính là ắt không thể thiếu. Hơn nữa, có thể ở này danh môn chính đạo dưới mí mắt, đoạt chút bảo bối, nghĩ liền rất sảng khoái. Hạ lão tam vừa nói, cũng xuất ra một kiện đồ vật, đại ca đều tặng lễ, ta đây cái làm nhị gia gia cũng không thể quá thất lễ. Là bế khí châu. Đồ chơi này, ngươi ngậm vào trong miệng, có thể che giấu khí tức, phối hợp ngươi ẩn hình một mình sử dụng, xem như vạn vô nhất thất, còn như nhị ca, ha ha, chờ ngươi trở về Nguyệt Bất Lạc Thành phía sau, lại ngoa hắn một bà, tên kia bình thường vắt chảy ra nước, kỳ thực trên người đem ra được gì đó tối đa, hạ gia tam huynh đệ năm quá thất tuần, mới gặp phải Diệp Lăng Nguyệt, nghĩ không ra cũng nhất kiến như cố. Lưỡng lão lại căn dặn một việc phía sau, lúc này mới cùng Diệp Lăng Nguyệt cáo biệt, đưa đi hạ gia hai huynh đệ phía sau. Pa Cốt Đóa cùng Kim Ô lão quái thương lượng mở rộng cổ xâm lâm chuyện cũng có chút manh mối. Kim Ô lão quái có ý tứ là, tướng bách thú dạy bí bảo bán đi một ít, tìm cách ở trong rừng rậm, tu kiến một tòa vạn thú lĩnh, cách trương,